Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, người tốt. Xí tuêu đặc công, S-H-I-E-L, để quét sạch trong hành động. Bộ phận trọng yếu nhất, vẫn như cũ là tình báo. Thứ hai mới là phó trư vũ lực, ám sát cùng với chính diện chiến đấu loại hình. Đầy đủ tình báo mới là tất cả hành động tiền đề. Làm thu được Hydra đối với S-H-I-E-L để thẩm thấu tình huống điểm NG. Nick Fury cần chính là một tái chiếm cứ S-H-I-E-L để trung tầng vị trí đặc công. Cấp bậc quá thấp, không cách nào thu được đầy đủ có giá trị tình báo. Cấp bậc quá cao sẽ khiến cho Hydra tổ chức chú ý. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Mục tiêu cũng không phải như vậy khó có thể lựa chọn. Ở đã trải qua xác nhận vì là Hydra thành viên đặc công bên trong, Nick Fury rất nhanh sẽ tìm như thế một tái vừa vặn phụ trách yêu cầu đặc công. Cổ tư phách, xí teo, S-H-I-E-L, D cấp 7 đặc công. Muốn thẩm vấn một tên S-H-I-E-L, D cấp 7 đặc công. Đồng thời sau đó không bị Hydra ý thức được tình hình, Nick Fury chỉ có thể để người này dùng hợp lý phương thức biến mất một quãng thời gian. Liền, ở Nick Fury đến Rose Trang Viên cùng Diệp Thiên Hồ nói chuyện hai ngày sau, xí tuêu đặc công nhận được một bí mật hành động, một tái 084 nhiệm vụ, phụng mệnh đi Siberia cướp trước một bước bắt được một cái khả năng là người ngoài hành tinh di lưu. Lại vật phẩm, cứ việc xí tuêu đặc công ở S-H-I-E-L, đề chức vụ thuộc về hành chính nhân viên. Nhưng không có ai nói quá hành chính nhân viên là không thể ra ở ngoài cần. Cũng không có người đối với này biểu thị hoài nghi, coi như là xí tuêu đặc công bản thân cũng là như thế. Như vậy chuyện này đối với người kia phụ trách nhiệm vụ bí mật, rất nhiều người đều tham dự quá. Mặc dù lần này là 084 nhiệm vụ, 084 ở S-H-I-E-L, D cũng không chỉ là biểu thị Obelisk. Con số này ý nghĩa là khởi nguồn không rõ vật thể. S-H-I-E-L, D ở SSA thời kỳ được Obelisk tự nhiên cũng bị bao quát loại này mà thôi. Địa điểm, Siberia, thời gian, 4 giờ sáng sớm. Một tòa cơ bản bị bỏ hoang huấn luyện quân sự doanh. Cứ việc ở nhiều năm trước cũng đã mất đi tác dụng. Có điều trại huấn luyện vẫn là duy trì điện lực cung cấp. Phối có một tên binh lính phụ trách trông coi. Không có để trong này trở nên dường như quỷ như thế. Này cũng không phải cái gì tốt công tác. Bốn phía vẫn như cũ có không có hòa tan băng tuyết. Khí trời lạnh giá. To lớn trại huấn luyện cùng với phụ cận rộng lớn bên trong khu vực cơ bản không có bất kỳ người nào. Ngoại trừ tên này đảm nhiệm bảo vệ binh lính, một thân một mình ở chỗ này thời gian quá lâu, trống vắng hoàn cảnh có thể sẽ đem người bước cho phong. Phi thường ít ỏi có đất, trại huấn luyện ở Hừng Đông thời khắc nghênh đón một cái phóng khách. Màu đen Cadillac SUV đứng ở đồn biên phòng phía trước. Xí tuêu vẫn là một bộ chức quan văn trang phục, trong tay mang theo một cái công văn vali, đi xuống xe hơi thời điểm, bên người chợt giảm xuống nhiệt độ để hắn không nhịn được run cầm cập một hồi. Đưa ra giấy chứng nhận, cái kia rất xui xẻo một người trông coi nơi này binh lính ngăn ở xí tuêu. Phía trước, chào buổi sáng, ta đến từ Liên Hiệp Quốc. Xí tuêu nói từ trong túi tiền lấy ra hắn giấy chứng nhận giao cho binh sĩ. Đến mang đi các ngươi nơi này vật phát hiện. Binh sĩ lật xem xí tuêu đặc công giao cho mình giấy chứng nhận, nghi ngờ nói, Liên Hiệp Quốc, ta không nhận được thông báo bọn họ phái rất khiển nhân viên. Là tuyệt mật, chính là làm hết sức đem nguy hiểm giảm nhỏ đến thấp nhất. Vì bảo vệ ngươi ở an toàn của nơi này, ta bảo đảm. Rất ước ao trước mắt cái này mau tử binh sĩ có thể tại đây dạng lạnh giá hoàn cảnh bình yên tự nhiên Xí Tuèo chỉ có thể không ngừng mà động thân thể để cho mình ấm áp một ít. Không chỉ có chính là giảm thấp người binh sĩ này đề phòng tâm. Hắn là thật sự lạnh a. Binh sĩ ở Xí Tuèo đặc công trên người nhìn quét một phen. Hay là hắn hiện tại cái này vô cùng đáng thương dáng vẻ xác thực rất dễ dàng hạ thấp người khác đề phòng tâm, đem giấy chứng nhận trao trả cho Xí Tuèo. Nói, người tốt nhất nhanh một chút. Dứt lời trở lại chính mình bảo an đình. Bay lên ngăn ở SUV phía trước hoành cái. Rất đơn giản nhiệm vụ không phải sao? Xí Tuèo đặc công ở trong lòng tự nhủ. Trùng bảo an trong đình binh lính cảm kích gật gù. Phát động ô tô tiến vào trại huấn luyện bên trong. Ở Xí Tuèo đặc công xem ra. Đây là một lần rất đơn giản nhiệm vụ bí mật. Để cái này cấp 7 đặc công đến chấp hành đều có chút chuyện bé xé ra to ý tứ. Mang theo ý nghĩ như thế. Xí Tuèo đặc công tiến vào trại huấn luyện duy nhất một tòa nhà văn phòng bên trong. Mãi đến tận hắn đi đến cái kia trong tình báo nói tới có một cái két sắt văn phòng thời điểm. Đập vào mắt bên trong căn bản cũng không có cái gì két sắt. Mà là một cái tuyệt đối không ứng nên xuất hiện ở đây nam nhân. Diệp Thiên Hồ cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn đẩy cửa mà vào. Tay phải đèn pin cầm tay. Tay trái vali xách tay. Không biết là bởi vì kinh ngạc vẫn là khiếp sợ thân thể hơi run cổ Tư Phách. Xí Tuèo giơ tay hỏi thăm một chút. Cười nói. Ngươi tốt. Xí Tuèo đặc công. Ngươi so với theo dự đoán sớm 17 phút đến. Đây là một cái thói quen tốt. Phóc đặc công. Xí Tuèo nhìn một chút căn phòng làm việc này. Một cái rất phù hợp bị từ bỏ nhiều năm địa phương nên có dáng dấp văn phòng. Thực sự là không thể nào hiểu được Diệp Thiên Hồ vì sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ là còn không chờ hắn tiếp tục hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Tiếng xe gió bỗng nhiên từ phía sau lưng. Hốt hoảng thấp người muốn tránh thoát sau lưng tập kích. Thế nhưng phản ứng của hắn năng lực hiển nhiên xa xa để hắn không cách nào làm được điểm này. Đau đớn kịch liệt ở phía sau não vị trí ầm ầm nổ tung. Sau đó bao trùm hắn toàn bộ ý thức. Lập tức một bộ dĩ nhiên hôn mê thân thể đánh gục ở tràn đầy bụi trần trên mặt đất. Đáng tiếc một bộ âu phục. Diệp Thiên Hồ tầm mắt từ trên mặt đất đặc công tiên sinh trên người rời đi. Xem tới cửa Peggy Carter, ánh mắt dừng lại ở trên tay của nàng. Bất đắc dĩ nói, Peggy, ngươi nên dùng ta đưa cho ngươi cây súng kia. Peggy Carter vung vẩy trong tay dài hơn một thước gỗ, tròn côn, cười nói, so ra, ta càng yêu thích một ít khá là truyền thống công cụ. Không cần lo lắng bọn họ xuất hiện trục trặc, nhưng chúng ta lần này cần chính là đầu óc của hắn. Nếu như ngươi không cẩn thận đem hắn đánh thành si ngốc, Nick Fury liền cần lại dùng một cái cớ dụ dỗ lấy là cao cấp đặc công đi ra. Peggy Carter nói rằng, ngươi là đang hoài nghi ta chuyên nghiệp tính sao? Những thứ này đều là ngươi khi đó cho ta huấn luyện nội dung. Quen thuộc không giống đả kích phương thức đối với cho rằng không giống vị trí tạo thành tổn. Thương, lúc nói chuyện. Đứng ở cửa Peggy Carter nghe được truyền đến tiếng bước chân. Là cái kia nên chờ ở bên ngoài phiên trực binh lính. Cho hắn tránh ra vị trí. Để người binh sĩ này đi vào bên trong phòng làm việc. Diệp Thiên Hồ ngồi xổm người xuống. Vuốt mở Xí Tuèo đặc công cánh tay trái quần áo lộ ra thủ đoạn của hắn. Trong tay xuất hiện một cái khéo léo chủy thủ. Ở Xí Tuèo đặc công cánh tay Alpha Test trên da hơi thêm thăm dò sau khi liền ở một chỗ cắt ra vết. Thương, sau đó từ Xí Tuèo đặc công cánh tay ra dưới lấy ra đến một viên so với hạt gạo hơi lớn một chút. Điện tử trang bị từ Xí Tuèo đặc công trong thân thể rời đi sau một khắc. Tên kia cuối cùng đến binh lính lập tức đem điện tử trang bị nắm ở trong tay. Tiếp xúc đến địa phương, da rẻ biến thành như thủy ngân thể lưu, đem điện tử trang bị thu nạp vào thân thể bên trong. Được rồi, bước thứ nhất đã hoàn thành. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ tay, đứng lên, đối với Peggy Carter nói rằng, tiếp đó, để chúng ta nhìn một chút vị này xí tuèo đặc công trong óc đều có cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.